nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan vội vàng bế chú mèo tinh nghịch này lên, gõ nhẹ vào đầu nó. Rèm cửa không phải trụ cào móng của mày đâu. Ôn Thời Niệm khẽ ho một tiếng khi nghe thấy lời này. Thật sự xin lỗi, không sao à, cũng không cào hỏng gì cả. Thẩm Dư Hoan đưa mèo cho cô ấy. Ôn Thời Niệm đón lấy chú mèo mũm mĩm bằng hai tay. Ánh mắt đột nhiên đọng lại trên khung ảnh cạnh tủ tivi. Trong ảnh, mái tóc nhuộm xanh xám của chàng trai trẻ được gió biển thổi bay. Khóe môi mỉm cười ôm vai Thẩm Dư Hoan. Biển xanh ngắt trải dài phía sau họ, như một viên đá quý màu xanh biếc. Thẩm Dư Hoan nhận ra ánh mắt của cô ấy. Tưởng cô ấy nhận ra Giang Tùy. Dù sao Giang Tùy bây giờ danh tiếng ngày càng lớn, nên cô giải thích trước. Đây là anh trai tôi. Ôn Thời Niệm đột nhiên tiến lên một bước. Đầu ngón tay lướt qua cô gái đeo ốc tai điện tử ở phía bên trái bức ảnh. Vậy còn cô gái này? Thẩm Dư Hoan tưởng cô ấy nhìn chằm chằm vào Giang Tùy. Không ngờ lại là Lâm Thính. Là bạn của anh trai tôi à? Khớp ngón tay của Ôn Thời Niệm đột nhiên siết chặt. Cô ấy từng gặp Lâm Thính. Chính xác là 10 ngày sau khi chia tay Ngôn Mặc. Cô gái này lại là bạn của Giang Tùy sao? Thế giới này thật đúng là nhỏ bé. Thấy Ôn Thời Niệm không nói gì, như thể đang chìm vào một ký ức nào đó. Thẩm Dư Hoan khẽ lên tiếng. Cô có quen chị Lâm Thính không ạ? Ngẫu nhiên gặp một lần. Không tính là quen biết. Ôn Thời Niệm ôm chú mèo mập trong lòng lên cao hơn một chút. Hôm khác tôi mời cô ăn một bữa nhé. Coi như cảm ơn cô đã chăm sóc cục cưng tinh nghịch này. Chú mèo mập kêu meo một tiếng đúng lúc. Chóp đuôi phe phẩy quét qua cánh tay Thẩm Dư Hoan. Không sao đâu à. Chăm sóc Mạch Mạch tôi cũng khá vui. Nó mũm mĩm rất đáng yêu. Ôn Thời Niệm mỉm cười. Nó thật sự cần giảm cân rồi. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cắt đứt ánh sáng từ hành lang. Hương hoa diên vĩ thoang thoảng trên người Ôn Thời Niệm dường như vẫn còn vương vấn ở lối vào. Thẩm Dư Hoan tựa vào tủ giày ở hành lang, cúi đầu nhìn những sợi lông mèo màu cam còn vương trên đầu ngón tay. Tâm trạng đang xáo động khó mà bình tĩnh lại. Ai có thể ngờ rằng nhạc sĩ mà mình ngưỡng mộ lại sống ngay cạnh nhà chứ? Cô lấy điện thoại ra, muốn chia sẻ tin tức này cho Lục Diệp Ngưng. Đầu ngón tay vừa chạm vào ảnh đại diện của Lục Diệp Ngưng. Đột nhiên khựng lại, nếu chia sẻ cho Lục Diệp Ngưng, chắc chắn sẽ tiết lộ địa chỉ của Ôn Thời Niệm. Tiết lộ riêng tư của Ôn Thời Niệm như vậy có vẻ không hay lắm nhỉ? Do dự một lát, Thẩm Dư Hoan vẫn từ bỏ, thay vào đó bấm vào khung chat đã ghim. Đầu ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím, kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Giang Tùy. Tìm thấy chủ nhân của mèo rồi. Hóa ra là Ôn Thời Niệm. Cô ấy sống ngay cạnh nhà mình ở 1302. Em vừa nghe hết tất cả bài hát của cô ấy hôm qua. Không ngờ hôm nay lại gặp được. Trên phim trường, Giang Tùy đang ngồi trên ghế gập chờ cảnh quay. Thấy một loạt tin nhắn này, cô không nhịn được cười. Gõ chữ, sao mà kích động thế? Em thích cô ấy à? Thẩm Dư Hoan. Vâng ạ, cô ấy thật sự rất tài năng. Những bài hát cô ấy viết đều rất hay. Tin nhắn vừa gửi đi, Thẩm Dư Hoan khựng lại một chút. Nhớ ra một chuyện khác, Ôn Thời Niệm còn nói từng gặp chị Lâm Thính một lần. Giang Tùy thấy tin nhắn này liền đầy dẫy dấu hỏi. Khi nào? Sao anh không biết? Cô ấy thấy ảnh chụp chung của bọn mình ở biển lần trước. Đặc biệt chỉ vào chị Lâm Thính hỏi em chị ấy là ai. Rồi nói từng có duyên gặp mặt chị Lâm Thính một lần. Cách chương.